vẫn là dựa theo lúc đầu điều lệ, cự tuyệt thánh chỉ, lưu lại quan trung địa đồ. Mặc dù Vương Hoàng Nghị vẫn là quyết định chậm đánh quan trung, thuận thượng du mà xuống chiếm lĩnh Kinh Châu, là tại không có xuất binh trước, liền không thể bại lộ chiến lược ý đồ. Cự tuyệt thánh chỉ, lại không lưu lại quan trung địa đồ, ai cũng biết muốn đánh Kinh Châu. Cự tuyệt thánh chỉ, lưu lại quan trung địa đồ, liền khó bề phân biệt, ai cũng không rõ ràng. Lại phân phó nói, cứ như vậy dứt lời, mời thiên sứ thay cô Phong cảm ơn bệ hạ ân trọng, chỉ cô Phong năng lực có hạn, thực là không tài không đức tiếp nhận triều đình Tần Vương sắc phong. Vương Hoàng Nghị nói đến đây, dừng một chút, về phần quan trung địa đồ, cô Phong lại nhận lấy, thay mặt cô Phong cảm ơn bệ hạ ban thưởng. Nói xong, liền phân phó lấy, cứ như vậy, người, ta đã không thấy tăm hơi. Chương 134, cơ hội, thượng. Thủy Chính 15 năm tháng 7. Nam Giao cùng Thành Dương hai quận đầu hàng, Cẩm Trúc Quan, Kiếm Cát, Dương Bình Quan đều rơi xuống thuộc quốc công trong tay. Ngày 21, Vương Hoàng Nghị phát binh 4 vạn đến Thành Dương. Thành Dương thái thú Tôn Thanh thẳng nên ra 10 dặm, Vương Hoàng Nghị thân miễn chi, khiến cho tiếp tục đảm nhiệm thái thú. Đầu đau quá. Làm một sợi nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, bắn vào gian phòng, trên một cái giường có động tĩnh. Tiết Viễn chỉ cảm thấy đầu có chút phát chìm, say rượu cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm. Hôm qua thật không thể uống nhiều như vậy. Bao nhiêu mang theo chút hối hận tâm tình, Tiết Viễn từ trên giường ngồi dậy, quần áo vẫn là ngày hôm qua một thân, chẳng qua có chút hồi chua hương vị. Tiết Viễn từ trên giường xuống tới, mặc giày đi ra phòng ở. Chạm mặt tới chói mắt ánh nắng, để hắn nhịn không được giơ bàn tay lên, ngăn tại trước mắt. Híp híp mắt, một hồi lâu mới thích đứng tới. Đại nhân, ngài tỉnh. Phụ trách tại cái viện này, một cái nha hoàn, gặp hắn đi tới, bước lên phía trước vấn an. Cho ta làm chút nước nóng. Tiết Viễn không cần cố ý đi ngửi mùi trên người, liền đã có thể nghe được cỗ hôi chua, không tẩy một chút, bây giờ không có biện pháp đi gặp chủ quân. Tốt, đại nhân xin đợi. Nha hoàn trông thấy Tiết Viễn bộ dạng này, lập tức minh bạch, bận điệu đi chuẩn bị. Qua không bao lâu, một thùng lớn nước nóng cùng một thùng lớn nước lạnh đều bị mang lên phòng Tiết Viễn. Nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Tiết Viễn đóng kỹ cửa, bỏ đi quần áo, tiến vào đổi tốt nhiệt độ trong thùng gỗ to. Dễ chịu, hơi nóng nước nóng, để toàn thân lỗ chân lông đều lập tức mở ra, Tiết Viễn thoải mái quả muốn thở dài, nhưng trong lòng đang trầm tư. Lần này thụ mệnh gọi đến trông thấy Vương Hoàng Nghị, trong lòng Tiết Viễn là có ưu cục. Rất đơn giản, Lại Đồng Ngọc cùng Tiết Viễn đều vì lục phẩm phụ thừa, đại diện hai quận công vụ, trải qua thời gian một năm, Lại Đồng Ngọc đã quen thuộc chính sự, đề bạt thành thái thú. Là Tiết Viễn mình, mặc dù không có sai lầm lớn, lại nhiều lần trong công tác xảy ra vấn đề, nếu không phải Tiết Viễn mình là theo chân chúa công lao thần, đã sớm không làm tiếp được. Nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không phải năng lực bên trên vấn đề, là nhiều lần chính là xảy ra vấn đề, không phải ác nô giết người, chính là liên hoàn huyết án, hoặc là chính là lương kho cháy. Dẫn đến hiện tại tuổi mậu sâm, đề bạt làm lục phẩm phụ thừa, mình vẫn là lại đến chúa công bên người tới. Thực là sỉ nhục, cho nên tại hôm qua bữa tiệc, uống say mềm. Ngâm một hồi, Tiết Viễn liền thanh tịnh thân thể ra, trong lòng lo lắng mình có hay không quân trước thất lễ. Đại nhân, đại nhân. Bên ngoài đột nhiên vang lên thân tín người hầu thanh âm Diệp Khiêm. Tiết Viễn đành phải không còn xoắn suýt tại vấn đề này, hướng về phía bên ngoài hỏi, Diệp Khiêm, chuyện gì? Đại nhân, vệ tiên sinh để cho ta tới hỏi ngài. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, muốn đi pháp trường giám sát hành hình. A, ngươi trở về hắn, liền nói chờ một chút một hồi, ta lập tức đi. Tiết Viễn nói, hiện tại tiếp vào một cái nhiệm vụ, chính là đi giám trạm. Thành Dương phủ một chút nghĩ ngoan cố chống lại người, đều bị thanh lý ra, chứ không có xử trí, chờ Vương Hoàng Nghị tới, liền hỏi thăm, Vương Hoàng Nghị không chậm trễ chút nào nói, chém. Đồng thời khiến Tiết Viễn giám trạm. Vâng, đại nhân. Diệp Khiêm ở bên ngoài đáp. Tiếng bước chân dần dần đã đi xa. Tiết Viễn vội vàng giặt, liền thay đổi quan phục, ra cửa. Đến phía trước, phát hiện Diệp Khiêm đã đợi, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng, mang theo 5-6 cái thân binh. Đại nhân, La Lục Ca đã đi pháp trường duy trì trật tự đi. Diệp Khiêm mỉm cười, nhìn qua Tiết Viễn, nói. Tiết Viễn ho hai tiếng, nói, trực tiếp đi, thời gian không còn sớm. Rõ. Diệp Khiêm ra ngoài thu xếp xuất hành công việc, một lát, đáp lấy kiệu, một đường hướng về phía trước. Lúc này khí trời nóng bức, một con sông nước uyển diên hướng nam, hồi tưởng mình mấy năm này quá trình, từng tiếng bên hai, Tiết Viễn vẫn là tiếng lòng cảm khái. Trên thực tế cái gọi là ngọ môn đợi trạm, hoặc là buổi chiều ba khắc xử trạm, đều nói hiệu nói vượng. Tại cổ đại trung, hai loại đều dương khí thịnh nhất, giết ngay cả quỷ đều làm không thành, bình thường là thu hậu vấn trạm, thời gian cũng không sẽ chọn tại dương khí nhất phát triển, trừ phi đại nghịch bất đạo. Lúc phương thiên nóng, giữa hè rất ít giết người, bốn phương tám hướng người ùn đến. Đem đạo trường vây quanh cái kín không kẽ hở. Tiết Viễn đến, liền thấy quân đội dày đặc, đồng thời dưới tay mình La Lục Ca bí mật bố trí giám thị. Mới lên đi, cùng trong giáp mấy người nói lời nói, liền nghe lấy phạm nhân bắt giữ lấy, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tiết Viễn đuổi ra, chỉ trông thấy mười mấy cái nha dịch trước sau đặt song song, cho hình xe mở đường, một lát, đưa đến hình cái cọc trước mặt. Nơi này có đại bộ phận là nam nhân, có còn có hài tử, dựa theo Vương Hoàng Nghị phân phó, nữ quyến nạp điện làm quan nô, nam nhân đều xử trảm. Mà phía sau còn đi theo nữ quyến, nhất thời kêu khóc. Đại nhân, thời điểm đã đến. Sau một lúc lâu, có người đến gần nói. Chém. Tiết Viễn liền làm, vứt xuống lệnh tiễn. Lập tức, năm người kéo lên đi, ấn tại hình cái cọc, năm thanh hậu bối đại đao giơ lên rơi xuống, phốc phốc, lợi khí chặt đứt cốt nhục trầm đục để cho người ta dùng mình. Sau một khắc, năm viên đầu người rơi xuống, lăn trên mặt đất đến lăn đi. Đao phủ sắc mặt có chút phát xanh, lại đứng lên, có người kéo ra ngoài, dẫn theo đao chờ đợi một đội tử tù. Đằng sau, còn có trên trăm cái chết lặng tuyệt vọng phạm nhân, cánh tay bị phản trói, lúc này Tiết Viễn, sắc mặt có chút phát xanh, ngồi tại chính vị, đằng sau song song ngồi quận bên trong mấy cái quan viên. Đám tiếp theo, Tiết Viễn xanh mặt, lần nữa uống vào, lập tức có lấy binh sĩ kéo lấy phạm nhân kéo đến hình cái cọc, có hai cái ra sức dây rủa lấy kêu khóc, còn có mấy cái lại một mặt chết lặng. Nhưng vô luận dãy rùa vẫn là chết lặng, kết quả đều như thế, đao phủ giơ lên đại đao, đầu người lăn đất. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ người quan sát bảy đều trầm mặt xuống, từng cái đầu lâu rơi xuống, từng cỗ thi thể nằm, mau chảy đầy đất, tràn ngập mùi tanh, không ít người đều sắc mặt tái nhợt. Hơn trăm người, giết một canh giờ, đến cuối cùng, Tiết Viễn đều cảm thấy buồn nôn, nhưng quả thực là đè ép xuống. Làm hành hình xong, Tiết Viễn tiến đến phủ thái thú. Lúc này phủ thái thú, chính là Vương Hoàng Nghị chỗ. Tiết Viễn để thái giám bẩm báo. Một lát sau, bên trong truyền lệnh, để Tiết Viễn tiến đến. Tiết Viễn bận bịu đáp ứng một tiếng bước nhanh tiến vào phòng khách nhỏ. Vương Hoàng Nghị biểu lộ vẫn là rất nhẹ nhàng, không có mặc lấy miện phục, chỉ mặc món tơ lụa áo choàng, ngồi rất đoan chính, lộ ra tùy ý, mà Trương Ngọc Ôn lại có vẻ có chút câu nệ. Trông thấy Tiết Viễn tiến đến, Trương Ngọc Ôn khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Tiết Viễn là Vương Hoàng Nghị nhóm đầu tiên lao thần, hiện tại mặc dù không tính quá đắc ý, cũng chính lục phẩm quan viên. Nhất định phải có cái này lễ tiết, chẳng qua tại trước mặt Vương Hoàng Nghị cứ như vậy. Tiết Viễn hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, nói, thần phái đi làm được. Ngươi nghiệm qua không có. Đây là nghiệm thi món, 107 người, đều chém. Vương Hoàng Nghị tiếp nhận nhìn sang liền đặt xuống trên bàn, nói, có ít người chính là lòng mang may mắn, hoặc là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy cô Phong có thể lớn. Đây mới là nhóm đầu tiên, chờ Hán Trung bình định, còn có một nhóm người đâu. Lời nói bình thản, lại tràn ngập mùi máu tanh. Trong lòng Tiết Viễn run lên, liền nghĩ tới trong thuộc mấy cái kia bị trọng điểm giám sát đại tộc, bây giờ nghe lời này, liền biết những gia tộc này đã chết chắc, tộc diệt. Lúc này đồng hồ báo giờ ngay cả đụng, lại giữa trưa 11 giờ, Trương Ngọc Ôn thán nói, chúa công nói đúng lắm, chúa công thần võ anh minh, lại xuất lĩnh đại quân đến đây, những người này còn tưởng rằng có thể ngăn cản. Giờ này khắc này đầu người rơi xuống đất, lại hối hận không còn kịp rồi, vẫn là chúa công nhân tử, theo luật cũng không phải là Chu nhất tộc, mà Chu tam tộc. Chúa công lần này chỉnh đốn, lấy kết hợp cương nhu làm tôn chỉ, làm quốc thể có thể nghiêm túc, đại trị quan tâm sáng tạo hình, nền chính trị nhân từ quan tâm mỏng phú, chúa công lại nắm chắc ý chính. Lời nói này có hơi quá, cô Phong chỉ bất đắc dĩ. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị lóe lên, nói, cục diện dưới mắt, không giết không được uy hiếp, chẳng qua cái này không cần nhiều lời. Vương Hoàng Nghị phân phó nói, Tiết Viễn, ngươi ngồi, ngươi còn nhớ rõ lần đầu trông thấy cô Phong lúc tình huống. Thân lúc ấy thất vọng, được chúa công thưởng thức, mới lấy mà tiến. Tiết Viễn đương nhiên nhớ kỹ, không người nói. Hôm nay cần xử lý chuyện cũng không nhiều, Vương Hoàng Nghị phân phó hắn không nên đứng, lại ngồi xuống, chỉ ngưng thần nhìn, chỉ trông thấy Tiết Viễn trên đỉnh, xích khí nồng đậm, nhưng còn có từng tia xích hồng khí thất lạc, kim ấn mơ hồ không rõ. Làm một năm phụ thừa, vẫn là không có đột phá đến lục phẩm vàng nhạc khí, trong lòng rất đáng tiếc. Mệnh cách có thể thông qua tích lũy cùng kỳ ngộ đến thay đổi, Tiết Viễn là lao thần. Vương Hoàng Nghị vẫn nhớ tòng lòng chi công, đang chờ Tiết Viễn có thể thay đổi lấy mệnh cách, lấy để bạt đi lên. Hiện tại xem ra, cái này khí vận ba động bất ổn, từng tia thất lạc, mỗi ngày đều có nhất định mất đi, thực là đáng tiếc. Nếu không phải tòng lòng chi công, ai cũng sẽ không để cho một thỉnh thoảng xảy ra chuyện quan viên cơ hội. Chẳng qua, đã tích lũy đã đến, vậy liền tìm kiếm một khả năng thay đổi mệnh cách thời cơ. Lần này đánh hạ Hán Trung, Vương Hoàng Nghị cảm thấy sẽ đối với mệnh cách có nhất định ảnh hưởng. Cho nên liền mang theo hắn. Vương Hoàng Nghị sờ lấy cằm của mình, suy tư một hồi. Nhưng cho dù hắn, cũng đối này cũng không có bao nhiêu lực lượng, cũng may chỉ cần bỏ được lãng phí,

chúa công gặp ngươi ta qua, có lẽ là có chuyện muốn nói. Tiết Viễn nói tăng tốc bước đi. Trương Ngọc Ôn gật đầu, sau đó đi theo. Đi ra không xa, trông thấy một mặt to lớn đỏ cờ. Lạc Đình trên thực tế chính là một chỗ cứ điểm, Vũ Lâm quân đình chỉ bước chân, cờ sĩ, lít nha lít nhít đều thân mang giấy giáp thủ binh, lóe sáng vũ khí tại ánh nắng bắn chiếu phát xuống ra hàng quang. To lớn chủ dưới cờ, thấy Vương Hoàng Nghị bên cạnh, Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bắc đã, phái đi Hán Trung sứ giả Tôn Kiệt hành lễ, ngay tại nói cho, thần có tội, vô năng chiêu hàng, lại bị đuổi ra ngoài. Trương Du Chi cùng Ngu Lương Bắc nghe lời này, không khỏi hơi biến sắc, nhớ tới Vương Hoàng Nghị dự báo, trong lòng hồ nghi, bội phục. Vương Hoàng Nghị trầm ngâm thật lâu, lên tiếng nói, đây là Trung Văn Đạo tự tuyệt tại ta, như có tội gì, xuống dưới nghỉ ngơi. Chúa công, Trung Văn Đạo cự tuyệt bên ta chẳng qua một ngày, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, quân ta đã đến Lạc Đình, có thể đánh cái trở tay không kịp. Ngu Lương Bắc tinh tế con mắt lóe ra ánh sáng, nói, Lâm Chi tại đường đường chính chính chi sư. Vương Hoàng Nghị nhìn qua nơi xa không ngừng đại quân qua, chậm chậm bật hơi nói, cô không muốn giải quyết nhanh, muốn nhìn một chút Quách Văn Thông đến cùng đúng ý tưởng gì. Trương Du Chi cười một tiếng, nói, Quách Văn Thông tuy được 4 quận, nhưng toàn quân chẳng qua 3 vạn năm, có thể khởi binh 3 vạn liền khó lường, lại nói tiến đánh Lương Xuyên quận cũng muốn mỏi mệt hao tổn, đến lúc đó tự nhiên nhìn ra tâm ý. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, con ngươi tối tăm. Tiết Viễn cùng lúc này Trương Ngọc Ôn, cùng Vương Hoàng Nghị hành tại một chỗ, chỉ hơi sau sai lầm một chút khoảng cách, nghe nói chuyện. Tiết Viễn, nhìn thấy ngươi rất có tinh thần, cô rất vui mừng. Nhìn trước mắt tinh thần Tiết Viễn, Vương Hoàng Nghị nhàn nhạt nói. Về sau không chỉ có là 2 quận, 4 quận đều muốn làm lý, đem 10 vạn bách tính, giao cho 2 người các ngươi trong tay, việc này không thể coi thường, 2 người các ngươi muốn làm thỏa việc này, muốn càng nhanh càng tốt. Tiếp qua mấy tháng, sẽ nên đón mùa đông lạnh lẽo, những năm qua Long Kiếm mấy quận không thiếu được phải chết đói chết có một chút bách tính, năm nay, cô thu 4 quận, muốn vì bọn họ suy nghĩ. Trước cuối năm, 4 quận thêm ra bách tính, muốn rời ra, có phòng có ruộng, đồng thời phối hợp địa phương khai khẩn ra, đem lúa mì vụ đông gieo xuống, việc này 2 người các ngươi nhưng có lòng tin. Thần chắc chắn dốc hết toàn lực đi làm. Tiết Viễn chăm chú trả lời nói. Tiết Viễn đánh cược, Vương Hoàng Nghị liền muốn lẩm bẩm, nhưng Tiết Viễn câu trả lời này, Vương Hoàng Nghị yên lòng. Trương Ngọc Ôn tại Tiết Viễn, đồng dạng như vậy tỏ thái độ. Tốt như vậy. 2 người ứng đối, để Vương Hoàng Nghị rất hài lòng. Lạc Đình đúng đường ranh giới, phía trước chính là Hán Trung Địa, 2 người các ngươi không cần tiện nữa, như vậy tạm thời quay qua. Cô chờ ngươi tin tức tốt. Chúng thần cầu chúc chúa công lần này đi Hán Trung, thắng ngay từ trận đầu, đại hoạch mà về. Tiết Viễn, Trương Ngọc Côn nói. Vương Hoàng Nghị cười ha ha một tiếng, tiếp tục phân phó lấy, tiến quân. Tiết Viễn cùng Trương Ngọc Côn mang theo một doanh binh sĩ, cùng Vương Hoàng Nghị đại quân tách ra, bắt đầu khảo sát lấy Thành Dương quận địa lý cùng nhân khẩu. Đại quân lại đi, liền đi vào Hán Trung địa giới. Hán Trung, quận thành, phủ thái thú. Chúa công, đại sự không ổn. Lý Hạc thở hồng hộc hướng bên ngoài bay thẳng tiến thư phòng. Lý Hạc, chuyện gì hốt hoảng như vậy, trực tiếp từ bên ngoài chạy vào rồi. Ngày bình thường, ngươi cái thằng này không phải coi trọng nhất dáng vẻ. Nhìn xem ngươi bây giờ bộ dáng này, thật sự chật vật. Trong thư phòng, một thân nho nhã trang Trung Văn Đạo ngẩng đầu, mỉm cười nói. Lý Hạc cùng hắn đúng biểu huynh đệ, trong nhà, tới rất tùy ý. Trung Văn Đạo một thân phong độ phiên phiên, nói chuyện làm việc, đều sẽ cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Lý Hạc cười khổ nói, chúa công, ngài cũng đừng rêu cả thần, thần vừa được một tin tức, vội vàng tới hướng ngài bẩm báo. Ồ, chuyện gì để ngươi hốt hoảng như vậy? Trung Văn Đạo liễm ngưng cười, hỏi. Thần vừa lấy được tình báo, nói là Thụ Quốc công Vương Hoàng Nghị xuất linh 4 vạn đại quân, từ Thành Dương quận xuất phát, hướng phía Hán Trung tới. Hiện tại đi qua Lạc Đỉnh, cách Hán Trung thành đã là không xa. Sắc mặt Lý Hạc hơi chẳng nói. Sớm đoán được Vương Hoàng Nghị sẽ dẫn người đến tiến đánh ta Hán Trung. Chỉ không nghĩ tới, hắn sẽ đến nhanh như vậy. Theo ta đoán chừng, đại hắn phái tới đặc sứ trở về, nếu lại có mấy ngày, hắn mới có thể nổi lên, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Trung Văn Đạo giật mình, đứng người lên, trong thư phòng đi tới đi lui vài vòng, nói. Chúa công, nhìn bộ dạng này, chúng ta cự tuyệt sứ giả, liền đã xuất binh, thực đúng lòng lang dạ thú. Lý Hạc cắn răng nghiến lợi nói. Trung Văn Đạo phân phó, Lý Hạc, ngươi ra ngoài, để trong thành có phẩm cấp quan viên. Đều đến ta nơi này, thương lượng một chút như thế nào thủ thành chuyện. Vâng, chúa công. Lý Hạc đạt được mệnh lệnh, vội vàng đi ra ngoài. Tới ngược lại quá nhanh, xem ra phải sớm chút thông cái tin tức. Trung Văn Đạo lẩm bẩm lầu bầu nói. Dứt lời, đi đến trước bàn sách, nhấc bút lên đến, xoát xoát xoát, viết một phong thư. Đem thư bịt kín tốt, gọi tới một tâm phúc, phân phó, ngươi mang lên mấy người, cưới lên nhanh nhất ngựa, tranh thủ thời gian tiến về Tần Xuyên, phải tất yếu đem này tin giao cho Quách đại tướng quân trên tay. Vâng. Đợi người kia ra ngoài, Trung Văn Đạo ngồi trở lại đến trên ghế, thở ra một hơi. Quách Văn Thông quật khởi Tần Xuyên, căn cơ thâm hậu, trên thực tế mấy đời người đều cùng xung quanh ngầm thông tin hơi thở, Trung Văn Đạo sớm đã có ước định, một khi Quách Văn Thông thế lực kéo dài đến nơi này, lập tức ra hàng. Chúa công, ngài muốn thần tìm người, bây giờ đều đã đến đông đủ, tại phòng nghị sự hầu đây. Lần nữa Lý Hạc khi đi tới, Trung Văn Đạo đã là đem chuyện trong đầu sửa lại một lần. Nghe Lý Hạc, Trung Văn Đạo gật gật đầu, cùng nhau qua. Chúa công dạng này liền đi qua. Lý Hạc chần chờ một chút, nói. Trung Văn Đạo túi đầu nhìn xem mình mặc, lắc đầu cười khổ, quên mình còn mặc y phục hàng ngày, triệu tập chúng quan viên nghị sự, tất nhiên là không thể mặc dạng này một thân y phục hàng ngày tiến đến. Người tới, lấy ta quan phục tới. Trung Văn Đạo không để ý tới Lý Hạc, hướng bên ngoài vội vàng hô hào. Theo hắn một tiếng mệnh lệnh, mấy tên nha hoàn từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào, có trong tay bưng lấy quan phục, có trong tay bưng lấy vớ giày. Tại các nàng cẩn thận phục thị, Trung Văn Đạo quan phục rất nhanh mặc thỏa đáng. Đi. Sửa sang lại y quan, Trung Văn Đạo đối với một bên trợ Lý Hạc nói. Vâng, chúa công. Lúc này Lý Hạc đợi cũng không tâm tình nói chút khác, đi theo Trung Văn Đạo bên cạnh, hai người cùng nhau hướng phòng nghị sự đi đến. Trung Văn Đạo nơi này vội vàng an bài phòng ngự công việc, vậy tạm thời không nói, Vương Hoàng Nghị bên kia, 4 vạn đại quân rất mau tiến vào đến Hán Trung thành phạm vi, đến Hán Trung dưới thành. 4 vạn đại quân, đem Hán Trung thành vây quanh ở trong đó. Chúa công, đây là Hán Trung thành. Tuy hành tướng lĩnh, tại bên người Vương Hoàng Nghị nói, quả nhiên là một tòa thành lớn. Đứng tại bên ngoài mấy dặm, có thể nhìn rõ ràng, đây là một tòa thật lớn thành trì. Cùng dĩ vãng tiến đánh qua thành trì khác biệt, thành này hiển nhiên cao hơn nữa càng lớn, cơ hồ cùng thành đô tương đương. Khó trách Trung Văn Đạo không chịu quy thuận, cậy vào thành này, sợ là cảm thấy không sợ hãi rồi. Vương Hoàng Nghị cười lạnh. Trước rời 10 dặm chát hạ doanh lai, chôn nổi nấu cơm, chớ có để các binh sĩ quá mức mỏi mệt. Vương Hoàng Nghị nhìn qua thành trì phương hướng, mệnh lệnh nói. Vâng, chúa công. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh ra lệnh đi, tại rời 10 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Những chỉnh đốn xuống tới, Vương Hoàng Nghị tại hộ vệ bảo vệ dưới, lại đi về phía trước một đoạn đường, tại trong đại quân, cẩn thận quan sát trước mắt thành trì. Cách tới gần, càng phát ra cảm thấy tòa thành trì này cao lớn uy nghiêm, tường thành nặng nề, sử dụng nham thạch đúng đá xanh, cửa lớn càng đóng chặt lại, bởi vì đạt được đại quân đến tin tức, cầu treo sớm đã treo lên thật cao, bên ngoài thành trì cống rãnh chỗ, dòng nước chảy xiết, trích dẫn lấy là sống nước. Trước mắt tòa này Hán Trung thành, thành tường lớn dày, cho dù có phích lịch xe, chỉ sợ rất khó công phá. Vương Hoàng Nghị nhìn qua trước mắt thành trì, trong lòng là giật mình, trầm ngâm. Chẳng qua, cái này cũng phù hợp Vương Hoàng Nghị ý đồ. Dùng phích lịch xe tốn hao thời gian nửa tháng, luôn có thể công phá, không vội mà tiến đánh, chính là hảo chỉnh lúc rỗi rãi, muốn nhìn Quách Văn Thông phản ứng cùng thực lực. Nếu ngược lại Quách Văn Thông có tập kích tâm tư, vậy liền này khai chiến cũng không tệ. Quách Văn Thông nhưng không có phích lịch xe, đánh hạ một quận muốn hao tổn một chút, 4 vạn đối với 2 vạn 5, con ngươi Vương Hoàng Nghị tối tăm, tình huống đặc biệt, thậm chí có khi tất yếu trước chạm tần rồng dự định. Biết lịch sử, càng tổng tuyển cử hơn chọn đúng Kinh Châu, cũng không có nghĩa là đối với Quách Văn Thông nhượng bộ. Dù sao đoạt Kinh Châu không tệ, lúc này thừa Quách Văn Thông không người kế tục lúc đoạt Tần Xuyên cũng không tệ, người Hồ đến đây còn có mấy năm đâu. Chương 137, Hán Trung Thành, Hạ. Lương Xuyên quận quận thành. Tháng 8 Lương Xuyên quận quận thành vẫn là rất phồn hoa. Ở vào Tần Xuyên đến trong thuộc yếu đạo, thuộc về giao thông địa vực, Lương Xuyên quận quận thành tu không tệ, trung quanh trung 4 cái cửa thành, tu cao lớn kiên cố, một vòng ngoại thành tường, lại cao lại dày, dùng vật liệu đá, đúng đặc biệt từ thật xa địa phương vận đến, nghe nói là bình thường máy ném đá, khó mà đem tường thành đánh phá. Quận thành cùng trước một huyện thành ở giữa, cách một đầu rộng lớn sông lớn, nước sông chảy xiết, vừa đến tháng 8, đến kỳ nước lên, thủy vị sẽ lên trướng, thủy tính còn tốt nhà đỏ, qua sông thời điểm cần chú ý cẩn thận. Tuy có lấy cái khác con đường thông hướng nơi này, phần lớn là thương lộ, cũng không thông hướng phụ cận mấy cái kia quận, nếu phụ cận mấy quận trong lòng còn có làm loạn, bọn họ nghĩ phái binh tới thảo phạt Lương Đô quận, cần quấn bên trên một vòng lớn mới có thể đến quận thành dưới thành, đó là tốn thời gian lại phí sức, được không bù mất. Bị cách tại bên kia bờ sông lệ thuộc vào Lương Xuyên quận huyện thành, thổ địa tuy nhiều lại không phải Lương Xuyên đều quan trọng chi địa, tại khẩn cấp quan đầu, ném đi cũng mất đi, qua đi tìm cơ hội lại đoạt lại đúng. Lương Xuyên quận thành phụ cận ruộng đồng rất nhiều, chỉ là phụ cận một mảnh phì nhiêu ruộng tốt đủ để cho nơi này duy trì một đoạn thời gian. Nói tóm lại, đây là một khối dễ thủ mà khó công chi địa, ở trên quân sự, chiếm ưu thế không phải một điểm nửa điểm. Bình hòa khí hậu, cùng bên trong dãy núi một khối bình nguyên vị trí, khiến cho lui tới ở nơi này thương nhân rất nhiều. Hàng năm đến nơi đây tiến hành mậu dịch thương đội, một nhóm lại một nhóm. Mà trong thành càng có không ít cửa hàng, mỗi ngày nên đón mang đến, sinh ý đều rất là không tệ. Theo tại quận thành trên đường đi đến một vòng, có lẽ có thể đụng tới mấy cái đại phú thương gia đi dạo. Dẫu gì, đứng tại phồn hoa nhất khu vực đầu phố, từng chiếc chở hàng hóa xe từ trước mắt trải qua, cũng có thể để cho người ta không kịp nhìn. Nương tựa theo những ưu thế, tại Quách Văn Thông liên tiếp đánh hạ bốn quận, cuối cùng là tại Lương Xuyên quận nơi này dừng lại bộ pháp. Không riêng gì bởi vì bốn cái quận đã đầy đủ Quách Văn Thông hảo hảo tiêu hóa mấy năm, càng bởi vì Lương Xuyên quận thực sự có thể coi là đúng một khối khó gặm xương cứng. Là dạng này một quận, không phải không có nhược điểm. Tin tức này thật là. Lúc này, quận thành đầu đông một tòa trong đạo quan, một vị vân du bốn phương đạo nhân, chính kinh ngạc hỏi. Tại gặp qua đến đây tìm nơi nương tựa đệ tử của mình, hắn đạt được một tin tức kinh người. Hiển nhiên, tin tức này để sắc mặt hắn biến khó coi. Đạo nhân bản sinh đạo cốt tiên phong, bộ dáng này, không có đạo hạnh đều có thể lừa gạt chút dân chúng tầm thường, huống chi bản thân là có chút đạo hạnh, ngay tại chỗ dừng lại thời gian không dài, nhưng cũng có chút danh khí. Cũng bởi vậy, đạo quán người đối với hắn đúng cực kỳ khách khí. Trong quán hương hỏa có bao nhiêu một nửa là hắn mang tới, chỉ tình này phân liền sẽ không bạc đãi hắn. Nhưng lúc này trên khuôn mặt, đã hiện ra nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Đạo nhân này đồ đệ, tuổi không lớn lắm, đại khái 10 tuổi ra mặt niên kỷ, người cũng rất cơ linh, bình thường xưa nay thật sạch sẽ một người, hiện nay bộ dáng lại cực kỳ chật vật. Một thân bẩn thỉu đạo bào đắp lên người, tóc là có chút loạn, nếu không phải còn có chút người bộ dáng, cơ hồ cũng bị người xem như tên ăn mày đuổi ra ngoài. Sư phụ, đồ nhi nói đều là thật, ngài nhìn xem đồ nhi cánh tay, đây là chạy nạn, bị lưu mũi tên bắn trúng, đến bây giờ còn không có tốt lưu loát. Tiểu đạo đồng ủy khuất kéo lên tay áo, đem vết thương lộ cho mình sư phụ nhìn. Mặc dù đắp lên dược tề đã tốt lắm rồi, nhưng này vừa kết sẹo, lại cực kỳ dễ thấy. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đồ nhi sao lại dám nói như vậy đâu. Nói như vậy, Quách Văn Thông mục tiêu tiếp theo, đúng quận thành rồi. Hoàng bét. Nơi này cũng không so trước ngươi đi tòa kia huyện thành nho nhỏ, quận thành thật bị đại quân vây quanh, đúng ngay cả con chim cũng không bay ra được. Không thành, nơi này không thể ở tiếp nữa, mặc dù phương ngoại chi nhân, đối phương chưa chắc sẽ chú ý tới. Nhưng binh khí không có mắt, thật sự công thành lúc bị người ngộ thương đến, được không bù mất. Đạo nhân sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng là quyết định, ngoan đồ nhi, nơi đây không nên ở lâu, hai người chúng ta dọn dẹp một chút hành lý, mau chóng rời đi nơi này. Sư phụ nói rất đúng, liền xem như thành trì nhất thời không công nổi, bị vây ở một chỗ, không phải cái gì chuyện thú vị. Đạo đồng lộ vẻ bị chuyện lúc trước bị hù không nhẹ, nghe sư phụ như thế nhắc lên, liên tục lên tiếng. Hai người lúc đầu hành lý không nhiều, nói đi một chút. Cũng may đạo nhân còn có chút đồng đạo tình cảm, trước khi đi, đem đạt được tin tức, báo cho này xem quán chủ. Quán chủ sau khi nghe xong du phương đạo sĩ khuyến cáo, chỉ cười nhạt một tiếng, sư huynh thực đúng quá lo lắng, thành này mấy chục năm qua, đều rất vững chắc, chưa từng bị người đánh hạ qua, ở lại nơi này, còn có cái gì có thể lo lắng. Mà lại lúc này đã là tháng 8, bờ bên kia nước sông trứng lên, nơi này lại không có thủy sư, chỉ cần đem dọc đường thuyền cùng cầu nối hủy đi, đại quân lại như thế nào độ đến. Chờ nước sông tối lui, lại đến tiến đánh quận thành, phải chờ thêm một tháng thời gian. Ai có thể có như thế thời gian, tại bên kia bờ sông một mực hầu lấy. Đợi bọn hắn vừa rời đi, thái thú phái người lại đem mất đất thu hồi lại đúng. Tức bọn họ lại đến, đúng như thế rằng cỏ không ngừng. Nơi đây xưa nay đã như vậy đối địch, sợ tới làm gì. Đối với cái này, sư đồ hai người đúng không phản bác được. Lại khuyên vài câu, thấy đối phương cũng không thèm để ý, lại nghĩ tới nơi này chẳng qua là một phổ thông đạo quán. Chỉ cần bọn họ dạng này người chờ rời đi, chắc hẳn sẽ không dẫn tới nguy hiểm. Sư đồ hai người từ bỏ, sau đó cáo từ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Lương Xuyên quận cao tầng cũng nhận được Quách Văn Thông mang binh xâm phạm tin tức. Bởi vì đã tới kỳ nước lên, nước sông dâng lên, bình thường qua sông có thể, đại quân qua sông, vậy đơn giản đúng nằm mơ. Thái thú tăng phái nhân thủ trên thành trông coi, đồng thời phái người thu thập thuyền, trong thành người cũng không biết, chiến tranh bóng ma đã từng bước một hướng bên này tới gần. Sư phụ, ngài đây là đang làm cái gì? Cách Lương Xuyên quận thành đã có đoạn khoảng cách trên đường lớn, một cỗ bình thường xe ngựa, chính không nhanh không chậm hướng đất thuộc phương hướng bước đi. Đánh xe chính là một nhìn rất là bình thường vân du bốn phương đạo nhân, bị vội vàng kéo xe con ngựa kia rất là nghe lời, đạo nhân một tay nắm dây cương, một cái tay trong lòng bàn tay chính bưng lấy hai cái nhỏ tiểu thủy chim. Đạo đồng trước đó ngồi tại trong xe, nghe được sư phụ ở phía trước nói thầm lấy cái gì, hiếu kỳ nhô ra một con đầu đến. Nhìn thấy chính là một màn này. Vật này là chúng ta sư môn truyền tin chi vật, vi sư tuy là ngoại môn đệ tử, chiêu này, lại sẽ. Nói, tay hướng lên nâng lên một chút, chim bói cá dương cánh, nhanh chóng rời đi. Vi sư một mực tại dùng vật này, cho sư môn đưa tình báo trở về, lần này, lại muốn dùng bên trên nó. Đạo sĩ hơi xúc động nói, đi. Tay bỗng nhiên hướng lên nâng lên một chút, con kia chim chóc lập tức bay lên, hướng về nơi xa bay đi. Sư phụ, đã là cho sư môn đưa tin, dùng hai con chim bói cá, mà không phải một con. Đạo đồng một mực nhìn lấy, lúc này hỏi, hắn có chút hiếu động, vừa học qua chút võ nghệ, đến cùng mới là thiếu niên, nhẫn mại tính tình, chờ lấy sư phụ trả lời. Đạo nhân trong tay dương lên roi, quất vào ngựa trên thân, tốc độ xe lập tức nhanh hơn không ít. Đạo sĩ nói, vi sư đưa ra tình báo, có hai phần, một phần đưa về sư môn, nộp cho sư môn tiền bối đến xem. Một phần, đúng đưa cho hai vị nội môn sư huynh biết được. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đạo đồng không có lại tiếp tục truy vấn, mà ngược lại hỏi hai người phía dưới chỗ tới. Rối loạn, chỗ nào đều tới cũng không sống yên ổn, đi đất thục, nơi đó vừa mới bị thục quốc công bằng định ra đến, ở lại mấy năm, cũng không thành vấn đề. Làm tại du lịch bên trong ẩn môn ngoại môn đệ tử mà nói, đất thục xem như an toàn nhất chỗ. Đất thục theo xe ngựa dần dần từng bước đi đến, tiếng nói chuyện của bọn họ, đúng dần dần phiêu tán ra. Cho đến không còn truyền đến. Lúc này, Vương Hoàng Nghị 4 vạn đại quân, đã xem Hán Trung thành bao bọc vây quanh. Sao xuống doanh cùng ngày buổi chiều, theo quân 13 ti nhân viên đi cầu trông thấy. Mời hắn tiên trướng. Sau đó Vương Hoàng Nghị triệu kiến 13 ti nhân viên. Từ 13 ti nhân viên trong miệng, Vương Hoàng Nghị biết được, Quách Văn Thông đã xuất binh tiến đánh Lương Xuyên quận. Vương Hoàng Nghị nghe tin tức này, đầu tiên không nói. Cái này thời đại, cổ đại doanh địa, cách đó không xa núi sắc hối âm ú ám, Vương Hoàng Nghị đổ bước, hồi lâu mới nói, Lương Xuyên quận tình huống, quan hệ Hán Trung quân ta tiến độ, phải tùy thời chú ý, báo lên ghi chép, đây là chính sách quan trọng, không phải bình thường mệnh vụ, các ngươi muốn ý lưu tâm. 13 ti nhân viên một chút giật mình, vội vàng không người ứng phải. Vương Hoàng Nghị phân phó bọn họ rời đi, một lát sau, lại phân phó, truyền cô mệnh lệnh, dùng phích lịch xe tiến đánh tường thành, chậm chậm làm hao mòn chính là, đại quân không cần đích thân lên. Vâng. Quân lệnh như núi, phích lịch xe đẩy hướng trước, tại trước thành mang lên, theo một tiếng mệnh lệnh, cự thạch bị phát ra. Nghe nơi xa tiếng ầm ầm, tại trong doanh trướng Vương Hoàng Nghị lơ đễnh, suy nghĩ lại chuyển hướng Kinh Châu. Không biết thủy sư phương diện, Trương Phạm Trực cùng Hình Đại Hải dẫn đi Kinh Châu, tình huống thế nào, mà Lữ Túc Hải lại có hay không có chỗ hết tài năng. Đối với Lữ Túc Hải, hắn khác sâu ấn tượng, đây là có thể tiến vào thứ nhất lưu đại tướng nhân tài, ngay tại lúc này hơi trẻ hơn một chút, còn cần tôi luyện. Lúc này, Trường Giang trên mặt sông, một đội chiến thuyền chính chậm chậm hướng thượng du chạy tới. Chỉ trông thấy trên chiến thuyền này khắp nơi đều là hỏa diễm cùng chiến đấu vết tích, bong tàu trải qua thanh tẩy, bốn phía vẫn là lờ mờ có thể thấy được vết máu. Trương Phạm Trực cùng Hình Đại Hải đứng tại kỳ hạm tầng cao nhất, mãnh liệt gió sông đem cờ xí thổi bay phất phới. Trên mặt Trương Phạm Trực biểu lộ mang theo vui mừng, đây là lần thứ 3 cướp đoạt hàng loạt hàng hóa, những hàng hóa này chỉ cần trở về, liền có thể bán cho đất thuộc quan thương, so đứng đắn thương nhân thấp một chút, nhưng cũng có một nửa thưởng xuống tới. Số tiền này cũng không đơn thuần là trợ cấp, càng nhiều hơn chính là kiến tạo mới thuyền, chiêu mộ binh sĩ, an bài người nhà, lấy mở rộng quy mô. Hiện tại hạm đội hạn mức cao nhất đúng 3 đều 1 vạn người, nhưng bây giờ cộng lại, mới 7.000 người. Đồng thời có ít người đúng nhất định phải đào thải, mà nên thủy tặc cũng không dễ dàng. Hiện tại Kinh Châu vây quét quá gấp, tuy nói hiện tại chiến thuyền đều kiên dày thuyền lớn, chỉ khi nào xung làm hải tặc, đao binh sóng gió vô tình, vẫn là hao tổn một chút huynh đệ. Đương nhiên, cái này cũng huấn luyện thủy sư, Trương Phạm Trực có lòng tin, những trải qua huấn luyện cùng thực chiến khảo nghiệm thủy binh, về sau có thể cùng Kinh Châu thủy sư chống lại. Đang nghĩ ngợi, lúc này, một tướng đột nhiên đi lên. Cái này đem mặc giáp ra, tràn đầy khí khái hào hùng, nhìn kỹ, tuổi không lớn lắm, chính là Lữ Túc Hải. Lữ Túc Hải tuổi nhỏ oai hùng, có can đảm tác chiến, vận khí cũng không tệ, nhiều lần lập chiến công, lần trước càng một mình giết thảo phạt quân một tướng, dựa theo thuộc chế, chỉ sợ muốn để bạn. Là còn trẻ như vậy coi như doanh chính, lại để bạn không phải là phó vệ tướng. Đây cũng quá nhanh một chút. Trương Phạm Trực đối với vấn đề này, có chút đau đầu. Chương 138, so sánh, thượng. Giữa không trung, lạnh thấu xương gió vạch một cái mà qua, một đạo to lớn hắc ảnh, từ trên mặt đất không lao vùn vụt mà qua, đụng vào nặng nề trên tường thành, lập tức bụi thạch nổi lên bốn phía. Ầm ầm, tiếng vang to lớn, từ cự thạch cùng tường thành va chạm chỗ truyền đến, vừa va chạm âm thanh cực lớn. Đơn giản điếc màng nhĩ người. Còn tính sạch sẽ không khí, lập tức biến vần đủ. Trên thành quân coi giữ đầu tiên cảm thấy thân thể chấn động,

Quách Văn Thông đã sai người đem nó dùng bao cắt lấp ra mấy đầu đường tới. Bởi vậy, đại quân dưới thành đánh rất kịch liệt. Ban đầu trong thành còn từng phái ra đại tướng xuất quân xuất chiến, nhưng vài ngày sau, cầu treo treo cao, Lương Xuyên quận trong thành không người ra ứng chiến. Bất đắc dĩ, Quách Văn Thông đành phải sai người tiếp tục công thành. Lương Xuyên quận quận thành đúng một tòa thành lớn, lại có không ít quân coi giữ, trong thành đá lăn cung nỏ rất nhiều, như nghĩ tấn công xong đến, quả thực không dễ. Quách Văn Thông tuần tự dùng có thang mây, mũi tên xe, đả thương địch thủ không ít, tự tổn cũng nhiều. Sát đụng máy bay đúng được sát lá, bên trong có khung sắt, có thể vội vàng cự một gặp trở ngại, lúc này bị đẩy ra, nhìn ra, Quách Văn Thông cũng sử xuất hết thể có thể thực hiện thủ đoạn, muốn đem cửa thành xô ra một khe tới. Bên trên chảo dầu, người ở phía trên giống giận, chỉ nghe một tiếng hiệu lệnh, một nồi lăn dầu bay tả mà ra, rội xoẹt một tiếng, phía dưới sát đụng máy bay, lập tức buộc phát ra cùng dã thú đồng dạng rú thảm, đầy trời bốc hơi, mấy cái da tiêu thịt nát người dãy rủa lăn lộn không thôi. Trông thấy một màn này, nơi xa Quách Văn Thông không khỏi mí mắt rực một cái. Chương 139, lựa chọn, thượng. Trong thành quân đội, như thủy triều thối lui. Nói đến, Lương Xuyên quận đại tướng, cũng coi là một viên hợp cách tướng lĩnh, mặc dù là cướp trại thất bại mà lui bước, cũng không trở thành loạn trận cước, ngược lại tại lui bước quá trình bên trong, dần dần thu nạp tàn quân, tại bỏ xuống một chút thi thể, lui về trong thành. Bạch Mã, Quách Văn Thông tay cầm phong lợi mã đao, nhìn đã khép lại đại môn thành trì, không khỏi than nhẹ một tiếng. Bảy ngày đến, không ngừng công thành, phe mình đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi, nhưng như cũ chưa đem thành trì đánh hạ đến, cái này khiến trong lòng Quách Văn Thông kìm nén một cỗ lửa. Nếu như ta có trong truyền thuyết Vương Hoàng Nghị dạng này cự thạch máy bay, thành này có lẽ sớm bị công phá. Quách Văn Thông lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Quách Văn Thông thủ hạ, tuy có mưu sĩ mấy người, còn có chút võ lực không tệ tướng lĩnh, quản lý các huyện quan văn cũng không ít, có tài năng công tượng lại không nhiều, khi biết Vương Hoàng Nghị thuộc quân công thành một chút chi tiết, Quách Văn Thông không phải là không có nghĩ tới cũng theo nếp bảo chế. Nhưng thủ hạ tìm đến công tượng, không một người có thể chế được như muốn nghịch thiên công cụ. Quách Văn Thông thậm chí nghĩ tới phái người chui vào đất thủ, ăn cắp bản vẽ, lại tìm không đến vật là ai nghĩ ra được. Về phần cứng rắn đoạt tới. Mặc dù Quách Văn Thông thực lực rất mạnh, chưa tự đại đến, cảm thấy mình đạt tới có thể từ gan bàn tay bên trong đoạt thức ăn tình trạng. Thanh lý qua chiến trường, mấy viên đại tướng về tới bên người Quách Văn Thông. Lúc này Tần Xuyên đại tướng, từng cái mặt tâm trầm, đối với lần này bị người đánh lén cảm thấy nổi nóng. Tổn thất như thế nào? Sắc mặt Quách Văn Thông bình tĩnh, nhìn thuộc cấp một chút, bình tĩnh hỏi. Chúa công, ta bộ thương vong chung 503 người. Một viên đại tướng trả lời nói, trên cơ bản nhất vệ liền xong rồi. Trương Hiệu Thành đâu? Trương Hiệu Thành đúng ra tập đại tướng. Thử thương không đủ 100 người. Nâng lên cái này, mấy viên đại tướng sắc mặt lại khó coi mấy phần. Đối phương đánh lén Trương Hiệu Thành có chút bản lĩnh. Chỉ từ bọn họ cưỡi ngựa tới, cơ hồ âm thanh hoàn toàn không có, có thể nhìn ra Trương Hiệu Thành người này đúng cái cẩn thận người, có người này ở đây thủ thành, chúng ta bận rộn 7 ngày, cũng là không an. Khẽ cười một cái, Quách Văn Thông nói. Mấy viên đại tướng nghe được Quách Văn Thông tán dương Trương Hiệu Thành, có chút không phục, nếu không phải mình 7 ngày đến không ngừng công thành, ban đêm nghỉ ngơi chìm chút, cũng sẽ không cho bọn họ đánh lén cơ hội. Trương Hiệu Thành cao minh, há không sẽ nói, mình ngược lại không bằng cái này bọn chuột nhắt. Chẳng qua nghe xuống tới, Quách Văn Thông lại nâng lên thanh âm, mấy người trong lòng không phục lập tức hóa thành kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chúa công nói chuyện, thật đúng là như thế, bọn họ tại móng ngựa chỗ động tay chân, truy kích bọn họ, cũng không thấy chiến mã tê minh, xuyên lại đều là màu đậm trang phục. Chẳng qua, kể từ đó, để cho ta có mới dự định. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, Quách Văn Thông nói. Mấy viên thuộc cấp mê hoặc nhìn hắn. Trương Tầm, quân ta còn có bao nhiêu lương thảo? Quách Văn Thông hướng thuộc cấp trung kiêm quản lương thảo Trương Tầm hỏi. Chúa công, quân ta lương thảo, ước chừng còn đủ quân ta dùng ăn 10 ngày khoảng. Trương Tầm thành thật trả lời nói. 10 ngày. Quách Văn Thông đúng chau mày, 10 ngày khoảng lương thảo có thể thực không nhiều. Đại quân mỗi ngày ngựa hao tổn lương cũng thực không ít, kể từ đó, phải thêm gấp chút tốc độ. Đã là như thế, truyền lệnh xuống, tối nay tạm thời chỉnh đốn, phái người phòng ngự địch nhân lần nữa cấp trại, đám người còn lại giữ nguyên áo nghỉ ngơi. Suy tư thật lâu. Đồng nhiên Quách Văn Thông mở miệng, trầm giọng nói. Đảo mắt, lại phân phó nói, khiến trong thành nội ứng, tối nay không tiếc bất cứ giá nào, mở ra cho ta cửa thành. Đêm khuya, bên trên bầu trời ầm ầm tiếng vang. Mây đen ở trên bầu trời bốc lên, chỉ chốc lát, giọt lớn hạt mưa, bùm bùm rơi xuống mặt đất. Vốn là phát khô bùn đất, tại nước mưa thẩm thấu vào, chậm rãi ướt át. Mưa, càng rơi xuống càng lớn. Lúc đầu nghỉ ngơi đại quân, tại mưa to hiểm hộ, hướng về thành trì xê dịch mà đi. Trong mưa, Lương Xuyên quận thành càng có vẻ mê ly lên. Quận thành lúc này thủ thành tướng lĩnh, đúng 34-35 tuổi nam tử trung niên, giờ phút này Trương Hiệu Thành liền đứng tại trên tường thành, ánh mắt nhìn qua phương xa. Hắn hy vọng phương hướng, chính là Quách Văn Thông đại quân xây dựng cơ sở tạm thời sở tại địa, chỉ có điều, đang lừa được trong mưa bụi, cơ hồ cái gì đông tây cũng thấy không rõ. Đầu hôm, Trương Hiệu Thành xuất lĩnh 1.000 tinh nhuệ, đánh lén Quách Văn Thông đại doanh. Chỉ tiếc Quách Văn Thông làm người cẩn thận quá mức cẩn thận, tại vừa chém giết vào, bị Quách Văn Thông phát hiện, cuối cùng đành phải vòng trở lại, tướng sĩ trong đêm xuất trinh tự nhiên dã rời không chịu nổi. Đầu hôm cuối cùng là xả được cơn giận, trấn phấn sĩ khí. Nghĩ như vậy, tâm tình hơi thư sướng một chút. Tướng quân, tuy là tháng 8 trời, nhưng nước mưa lạnh lẽo đâu, ngài vẫn là đi tránh một chút mưa. Nếu ngài có cái sơ suất, chúng ta nên làm cái gì? Một bên một lao binh đi tới, khuyên hắn. Trương Hiệu Thành thở dài, ta một hồi xuống dưới tránh mưa. Nếu hắn đổ xuống, cái này thành chỉ có thể kiên trì đến khi nào, đúng là khó mà nói. Tối hôm qua, suýt nữa bị người Quách Văn Thông ngửa công phá đại môn, hay là hắn mang thân binh đánh tới, về phần thái thú, cuối cùng là quan văn, không thể lên trận. Nhưng trung quy tiếp tục như vậy, trung quy không phải biện pháp, như thế nào mới có thể đem Quách Văn Thông đại quân đánh lui đâu. Càng nghĩ, càng là phiền não. Dứt khoát vung đi trên búi tóc giọt nước, quay người hướng dưới tường thành lều vải đi đến. Bởi vì tâm tình phiền não, thời khắc này Lương Xuyên quận thành thủ đem không có chút nào chú ý tới, hắn chú ý đến phương hướng, có một mảnh đen kịt, tại mưa bụi hiểm hộ, hướng bên này tới. Nghe ta mệnh lệnh, nam ở ngoài trăm thước chờ nội ứng, một khi cửa thành mở ra, lập tức tiến công. Nhìn qua cách đó không xa, xối tại trong mưa bụi, căn bản là nhìn không rõ ràng thành trì, Quách Văn Thông ra lệnh. Vâng. 5.000 người tại mưa bụi hiểm hộ, hướng về quận thành mà đi. Bởi vì là đêm khuya, trong mưa to, trên tường thành quân coi giữ không cách nào đốt lên bó đuốc, ánh trăng không ánh sáng, trong lúc nhất thời, căn bản không phát hiện được địch nhân lần nữa đột kích. Đương nhiên, lớn hơn nữa mưa, lại màn đêm đen tối, trăm mét bên trong là có thể nhìn thấy, bởi vậy 5.000 người, đều dừng lại tại trăm thước bên ngoài nằm. Đôm đốp hạt mưa rơi xuống, rơi vào đã không tính tuổi trẻ trên người Quách Văn Thông. Quách Văn Thông quân đội đều nghiêm chỉnh huấn luyện, không rên một tiếng, đại bộ phận mai phục, có còn đang chuẩn bị một chút công cụ, chỉ có một thân tướng mang theo 50 cái thân binh, một tấc cũng không rời bảo vệ chặt lấy Quách Văn Thông. Chúa công, không biết tối nay có thể thành hay không? Địch tướng nửa đêm trước tiến công, nửa đêm về sáng chính là mình tiến công, lại có nội ứng, đây chính là xuất kỳ bất ý, nhưng muốn được việc, còn xem vận khí. Quách Văn Thông mặt không biểu tình, để cho hạt mưa rơi xuống, nói, chờ một chút liền biết. Tại hắn trên đỉnh, màu xanh nhạt vân khí trung, một cây tử khí đột nhiên đứng thẳng, dao động, trong mơ hồ, một loại nào đó ba động truyền bá ra ngoài. Đúng lúc này, một trận tiếng giết kinh động đến Quách Văn Thông, ngay sau đó, cửa thành có đánh chiêng, binh sĩ bị kinh động, bao quanh kết thành trận thế. Chúa công, muốn tiến công. Thân tướng trông thấy đây, nói với Quách Văn Thông lấy, trễ, có lẽ sẽ chậm trễ. Đang khi nói chuyện nơi xa tiếng giết kịch liệt, Quách Văn Thông nhíu chặt lông mày, nói, quá sớm cũng không thành, chờ một chút. Một lát sau, cửa thành khẽ động, Quách Văn Thông lập tức ra lệnh, tiến quân, dùng dầu hỏa. Dầu hỏa đã sớm mang theo, coi như trời mưa, mấy thùng dầu hỏa một rội, lửa dập tử đốt nhánh cây hướng xuống ném một cái, đang một tiếng, hỏa diễm hừng hực giấy lên. Trong khoảnh khắc, trống trận kèn lệnh cùng vang lên, người của hàng ngàn hàng vạn như núi kêu biển gầm hô hào giết. Trong thành lập tức đại loạn, trong tiếng hô, đại môn xôn xao mở rộng, chờ thật lâu quân đội, trong nháy mắt tràn vào trong đó, giơ trường đao gặp người liền chặt. Trong bóng tối đao quang tung bay, hỏa hoa vang khắp nơi, tiếng giết nổi lên bốn phía. Chấn thiên tiếng giết, rốt cục đem trong lều vải vừa mới chìm vào giấc ngủ thủ tướng đống nhiên bừng tỉnh, đống nhiên hắn nhảy người lên, bởi vì là giữ nguyên áo mà ngủ, chỉ nắm lên vũ khí, thẳng đến lên ra. Vào mắt đúng hai quân tướng giết chiến trường. Nhìn qua dưới thành một mảnh đen kịt, sói đói đồng dạng đánh tới mấy ngàn quân tốt, Trương Hiệu Thành trong óc, chỉ hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nhanh như vậy. Mặc dù Quách Văn Thông tiến lên đốc chiến, nhưng không có vào thành, cái này thực sự quá nguy hiểm. Đến lúc tờ mờ sáng, rốt cục có tướng quân báo cáo, chúa công, quận thành bên trong đã quét sạch. Quách Văn Thông không nói thêm gì nữa, tiến vào thành, đi nha môn. Nha môn lúc này cũng không quản cụ ẽ, trên trăm tên lính cầm đủ loại công kích, quét dọn, đem từng cỗ thi thể kéo tới trên xe nhỏ, từng cái vội vàng thở hồng hộc đầy người mồ hôi nóng. Chúa công mời, quan viên cùng hàng tướng đều ở bên trong. Một tướng hành lễ, mời lấy đi vào, Quách Văn Thông tiến vào đại môn, hướng đại đường đi đến. Chỉ gặp qua nói hành lang dưới mái hiên đều phân loạn, đều binh sĩ, số lớn quan viên bị tạm giam, đáng thương những quan viên này, ngày thường tiền hô hậu ủng, hiện tại từng cái chật vật không chịu nổi, gặp Quách Văn Thông vội vàng quỳ xuống. Trong mưa to,

tình thế hiểm yếu, vốn là có thể trường kỳ thủ vững. Lúc này, đã thấy một cỗ xích khí phóng lên tận trời, tràn ngập bầu trời, mà Hán Trung trong thành, bạch khí đã suy, lung lay sắp đổ, một đạo nhân không khỏi than thở, nhìn bộ dạng này, chỉ sợ Hán Trung ba ngày tất phá. Không tệ, kẻ này khí hậu đã thành, Quách Công dẫn binh đến đây, chỉ sợ ngược lại có áp chế, vị này gì đúng tốt. Lại một đường người mắt thấy này Thiên Triệu, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói, ai? Quách Công một mạch vốn có vương hầu chi tướng, lại gặp thiên thời, có thể bay rồng, nhưng gặp này đại quan, ta đem như thế nào cho phải đâu? Có thể hay không thuyết phục Quách Công? Chỉ sợ rất khó, Quách Công cương nghị quả quyết, kiên mình tín nhiệm, rất khó lấy quỷ thần chuyện dao động tâm trí, nhưng nếu như lao thẳng tới đi lên, chính là nhị long va chạm. Vương Hoàng Nghị đã đến trong thuộc long khí, lại phải 14 châu, khí vận chi thịnh, chỉ sợ Quách Công khó mà trực tiếp đối kháng. Cũng không cần quá lo lắng, Quách Công thân có thiên vận, lại có địa mạch che chở, chưa hẳn không thể tranh một giành ngắn, lại nói coi như bất lợi, cũng sẽ không thất bại thảm hại. Lại nói như thế, nhưng bại một lần, chỉ sợ khí vận hao tổn, làm trễ nải thiên thời. Nói đến đây, mấy cái đạo nhân cũng không khỏi thở dài. Chương 140, va chạm, hạ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng sớm, người của thập tam ti lần nữa cầu kiến. Mời hắn vào lều. Vương Hoàng Nghị nghe nơi xa tiếng ầm ầm không ngừng, bình tĩnh nói. Một lát sau thập tam ti bách hộ đi vào trong trướng. Thần quân lúc này đến nơi nào? Khoảng cách Hán Trung vẫn còn rất xa khoảng cách. Vương Hoàng Nghị mở miệng hỏi. Chúa công, thần quân cách nơi này còn có 200 dặm. 200 dặm. Vương Hoàng Nghị đứng người lên, tại chỗ bước đi thong thả mấy bước, xoay người nói, tiếp tục chú ý tần quân tình huống, tùy thời chú ý, mỗi hai canh giờ, báo lên một lần, quan hệ này lấy trận chiến này bố trí, không phải việc nhỏ, các ngươi muốn càng phát ra dụng tâm lưu tâm. Rõ. Thập tam ti bách hộ vội vàng không người ứng. Đứng tại trước trướng, nhìn qua nơi xa hơi có vẻ mông lung thành lớn, trên mặt Vương Hoàng Nghị cười lạnh. Chúa công. Ngoài trướng có người mở miệng. Vương Hoàng Nghị nghe ra đúng thanh âm phiền Lưu Hải, nói, tới, còn bên ngoài làm gì? Mau vào. Vâng, chúa công. Màn cửa bị người vẩy một cái, dáng người khôi ngô phiền Lưu Hải từ bên ngoài đi tới, kỳ thật coi như hắn không đến, cũng sẽ có nhiệm vụ giao cho hắn, hiện tại cầu kiến. Ánh mắt Vương Hoàng Nghị lóe lên, hỏi, ngươi có việc muốn cùng cô nói? Chúa công, thần lần này đến đây, đúng hướng ngài xin chiến. Phiền Lưu Hải tại trước mặt Vương Hoàng Nghị trầm giọng nói, thần tuy không phải đại tướng, công kích đánh trận, vẫn có thể cùng người chém giết một phen, thần không sợ chết, mời chúa công hạ lệnh, để thần đi công thành. Xin chiến. Có chút minh bạch gật đầu, Vương Hoàng Nghị khẽ mỉm cười, ngươi thị cảm thấy, công thành quá chậm. Chúa công, thần là nghĩ như vậy, hiện tại cự thạch vanh kích, Hán Trung lại thúc đẩy bách tính tu bổ, này vừa đến vừa đi, chỉ hoan thời gian, không bằng đại quân công thành, hai tay chạy xuống dòng dòng. Phiền Lưu Hải nói, rõ là mời lệnh, thực đúng hiên kế. Đối với Phiền Lưu Hải, Vương Hoàng Nghị đúng rất coi trọng, hắn đúng có tiềm lực trở thành thiên hạ thứ nhất Lưu Đại Tướng. Một tướng tài như vậy, Vương Hoàng Nghị từ trước đến nay sẽ không bạc đãi. Vương Hoàng Nghị lắc đầu cười cười, nói, công thành, cô tự có an bài, ngươi một mực đi theo bên người cô. Đối với ngươi, cô đúng sẽ không coi nhẹ, công thành chuyện không phải cùng ngươi đi làm, bởi vì có quan trọng hơn nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi đi làm. Nghe thấy lời ấy, Phiền Lưu Hải hành lễ, thần cung hầu chúa công lệnh. Quách Văn Thông dụng binh cực mau lẹ, đã công phá Lương Xuyên quận, lao thẳng tới Hán Trung, ta làm ngươi xuất bản bộ đi Ô Sơn, chặn đường quân địch 5 ngày liền có thể. Ô Sơn đúng một chỗ huyện thành, địa hình ba mặt núi vây quanh, chỉ có Ô Sơn hiện lên hình móng ngựa mở miệng, một con đường từ nơi này mở miệng một mực thông hướng Hán Trung. Chứ đây, ba mặt đều núi cao. Chỗ này cửa ải thế núi dốc đứng, lại xây hai đạo tường đá, theo thế núi mà thủ, ngăn ở lối vào. Mặc dù không phải quá gian nguy, nhưng chống cự ba ngày hoàn toàn chính xác dư xài. Phiền Lưu Hải biết rõ địa lý binh pháp, nghe chúa công, chỉ tưởng tượng, liền biết mấu chốt, lập tức liền nói, chúa công yên tâm, thần tiếp tế xa xa so quân địch dễ dàng, tất lũy cao hào sâu, cự địch tại quan ngoại. Nghe lời này, Vương Hoàng Nghị đại hỉ, nói, chính là ý, ngươi nhưng xuất quân ta lệnh, hôm nay liền xuất chinh. Vâng. Phiền Lưu Hải dập đầu xác nhận. Đạt được quân lệnh, Phiền Lưu Hải rất nhanh cáo lui rời đi. Nghe xa xa tiếng ầm ầm, Vương Hoàng Nghị tại trong trướng ngồi không yên, đứng người lên đi ra khỏi doanh trướng. Chủ thượng, hai bên hộ vệ lập tức hành lễ, bị Vương Hoàng Nghị ngừng lại. Đi hỏi một chút, công thành tình huống như thế nào? Vương Hoàng Nghị nói. Vâng, chủ thượng. Có người đến phía trước tìm hiểu. Chỉ chốc lát, tin tức bị mang theo trở về. Mặc dù phát động tấn công mạnh, nhưng lúc đầu kiên cố tường thành, lại có tu bổ người, nhất thời cũng không thể tránh được. Lúc này Vương Hoàng Nghị phân phó. truyền cô mệnh lệnh, phích lịch xa tiến đánh tường thành, xô cửa máy bay sử dụng, dùng phích lịch xa tiến đánh tường thành, xuất hiện lỗ hổng, lập tức tập trung oanh kích một chỗ, không thể keo kiệt đạn đá, không thể cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Vâng. Quân lệnh như núi, dự bị 10 chiếc phích lịch xa đẩy hướng trước, tại trước thành mang lên, nhắm ngay cùng một cái phương hướng, theo một tiếng mệnh lệnh, cự thạch bị lần lượt phát ra, căn bản không cho người ta thở dốc cơ hội. Nghe nơi xa tiếng ầm ầm, tại trong doanh trướng Vương Hoàng Nghị Phương này lần nữa ngồi xuống. Lúc trước công phạt Hán Trung bất lợi tin tức, mặc dù áp chế, nhưng Vương Hoàng Nghị biết đã chuyển đến các nơi. Lúc ấy mình lập tức dẹp xong Hán Trung thành, thế cục liền sẽ đại biến, đến lúc đó Quách Văn Thông biết mình dẹp xong Hán Trung, thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ tới. Hiện tại Quách Văn Thông đã ra quân, mình dù là lập tức đánh hạ Hán Trung thành, Quách Văn Thông theo lẽ thường mà nói, cũng biết cho là mình hao tổn rất lớn, sẽ không rõ ràng thuộc quân thực lực chân chính, lại thèm nhỏ dãi Long Kiếm cùng đất thuộc hai khối thịt mỡ, càng e ngại mình sẽ ở về sau tiến quân Tần Xuyên, tất nhiên sẽ kìm nén không được, lao thẳng tới tới. Hiện tại Vương Hoàng Nghị liền nghiêm lệnh công kích. Đương nhiên, muốn chân chính đem một tòa thành trì bao bọc vây quanh, chật như nêm tối, đây cơ hồ là không thể nào làm được chuyện. Hán Trung thành chiếm diện tích cực lớn, dù là lại đến 4 vạn đại quân, muốn đem một tòa quận thành bốn phía toàn bộ súng lại, cũng căn bản vây không được vài vòng. Cái gọi là vây thành, chẳng qua là đem một tòa thành trì cửa thành vây quanh. Nhiều nhất nó điều động binh sĩ tuần sát. Lúc này công thành, chính là cực kỳ hỗn loạn, không thiếu được Hán Trung có ra ngoài cầu viện người, từ trên tường thành nhảy xuống, xông ra vòng vây. Vương Hoàng Nghị vây quanh Hán Trung quận thành, cũng không lo lắng có người phá vây ra ngoài cầu viện, ngược lại lo lắng không ai ra ngoài cầu viện. Chỉ, không biết Hán Trung thành có thể kiên trì đến khi nào. Vương Hoàng Nghị mang theo trào phúng ý vị nói một mình. Chính như Vương Hoàng Nghị ngờ tới như vậy, Hán Trung quận thành bên trong, sớm tại đại quân phát động tấn công mạnh bắt đầu, liền đã lòng người phập phù lên, không ngừng có tổn thương binh, từ trên tường thành khiêng xuống đến, bị cự thạch oanh kích qua địa phương, càng thi thể từ phía. Trung Văn Đạo đứng tại tường thành chỗ, cau mày, nghe phía ngoài tiếng ầm ầm, nhìn phía dưới liên miên quân đội, thuộc quân đại doanh tu kiến tại nghiêm cẩn, bốn phía cây cối bụi rậm đã sớm bị chặt cây sạch sẽ, một là vì kiến trúc sử dụng, thứ hai cũng phòng ngừa quân địch hỏa công hoặc là ẩn nấp tiếp cận. Lúc này Trung Văn Đạo đứng tại cao điểm bên trên nhìn xem, lại không hai tháng trước thong dong bộ dáng, cái chán mới tăng nếp nhăn cơ hồ thành chữ xuyên hình. Lý Hạc từ phía dưới đi lên, liếc nhìn Trung Văn Đạo thân ảnh, bận điệu đi tới chào, chúa công, nghe nói ngài tìm thần. Lý Hạc, Hán Trung thành tiếp tục như vậy nữa, sợ là thủ không được, hiện tại nhiều chỗ tưởng thành vỡ ra, lại hoanh cái năm ngày, chỉ sợ nhiều chỗ vỡ vụn, cũng không còn cách nào chống cự. Sắc mặt Trung Văn Đạo âm trầm đi dạo, tàn bộ nói, Lý Hạc đúng văn thần. Tuy là Trung Văn Đạo tâm phúc, trong thời gian ngắn, quân vụ tình báo cũng truyền không đến lỗ tai hắn bên trong. Sớm biết ngoài thành Vương Hoàng Nghị quân đội công thành công rất mãnh liệt, nhưng cũng không biết chuyện sẽ nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chúa công, sao phải nói những lời nói buồn bã như thế? Hán Trung thành ở chỗ này bị vây, Quách Soái há lại sẽ ngồi yên không lý đến. Lại thủ vững mấy ngày, thần quân chắc chắn đến giúp trợ. Lý Hạc nói. Trung Văn Đạo gật gật đầu, trong lòng nặng nề vô cùng, Lý Hạc nói, cũng là hắn hy vọng cuối cùng. Vốn cho rằng Hán Trung thành tường lớn dày, chỉ cần đóng cửa không ra, trong thành lương thực lại cực kỳ dồi dào, đến lúc đó kéo lấy Vương Hoàng Nghị 4 vạn đại quân 1-2 tháng, nơi này vô sự, Vương Hoàng Nghị 4 vạn đại quân chắc chắn kéo không nổi. Không muốn phích lịch xa, lại lợi hại đến nước này, kiên thành dày tường, cũng lung lay sắp đổ. Lý Hạc, không biết Quách Soái bao lâu mang binh trợ giúp đầy cõi lòng chờ mong, ngày ngày qua, nhưng vẫn là trông mong không đến cứu viện quân, cái này khiến Trung Văn Đạo có chút không xác định. Nghĩ kỹ lại, lúc trước hắn cùng Tần Địa lui tới mật thiết, càng xem trọng Quách Văn Thông, tại Vương Hoàng Nghị gửi thư, kiên quyết cự tuyệt, bây giờ nghĩ lại, lại lô mãng, đáng tiếc đúng, hiện tại hối hận chi nạn vậy. Chuyện tới hiện tại, lại thay hình đổi dạng, chỉ sợ Vương Hoàng Nghị đều lòng có nghi kỵ, Quách Văn Thông càng phẫn nộ. Lại nói Tần Xuyên thế lực để Trung Văn Đạo tốt hơn tiếp nhận một chút. Quan Trung đúng đất rộng của nhiều, Long Kiếm nơi này lại bần hàn nhiều lắm, Trung Văn Đạo đã nghĩ tới, cho dù Tần quân nuốt mất Long Kiếm, Quách Văn Thông cũng không có khả năng đem chân chính tinh nhuệ cùng tâm phúc, cất đặt tại khối này cũng không phải là căn cơ chỗ. Đến lúc đó, Trung Văn Đạo tất nhiên sẽ bị cắt cử tới quản lý, cho dù đừng để ý đến Lý Đông Tây Ích Châu, đem Long Kiếm giao cho trên tay hắn, cũng là so hiện nay mạnh lên rất nhiều. Lý Hạc mặc dù không biết chúa công Trung Văn Đạo giờ khắc này nghĩ tới điều gì, lại nghe được Trung Văn Đạo khuyên nói, chúa công, Quách Đại Soái chắc chắn sẽ mang theo đại quân tới, ngài không cần quá lo lắng. Nói thì nói như thế. Chính hắn cũng tâm như lửa nấu. Báo. Bên ngoài đột nhiên có binh sĩ tiến đến cấp báo, hai người nghe xong, lập tức càng phát ra lo lắng. Vương Hoàng Nghị đại quân thế công,